Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 270 nhàn hạ hành trình. Đội bóng thời khắc cuối cùng nghịch chuyển thủ thắng. Andrej tâm tình tự nhiên không tệ. Sau trận đấu tại khu hỗn hợp tiếp nhận phỏng vấn, phóng viên lại nắm chặt hai vấn đề không thả. Một cái là Bolton chủ soái Colin Todd phàn nàn qua bổ giờ thời gian trọng tài vẫn còn cho Miuo. Không sai biệt lắm 40 giây. Cái này trực tiếp ảnh hưởng tới cuối cùng kết quả trận đấu. Tuy nói Bolton chỉ là từ một phân biến thành không phân. Có thể bảo vệ cấp đội bóng chẳng những cần vàng như vậy một phân. Tại sân khách bước hòa bảo vệ vương miện quán quân sĩ khí tăng lên cũng là khó nói lên lời. Andrej thì không muốn trong vấn đề này quá nhiều dây dưa. Chỉ là công thức hóa mà tỏ vẻ trọng tài có tiêu chuẩn của mình. Thời khắc cuối cùng Bolton có kéo dài thời gian hành vi. Vừa nơi đó nhiều bổ một chút thời gian là bình thường. Rio Ferdinand hôm nay tại mở màn sau nửa giờ biểu hiện quả thực là tai nạn. Hắn đánh vào rồi một cái ô long bóng. Lại tại sao bên trong phạm quy lỗ mãng đưa cho đối phương một cái penalty. Người cho là hắn phải chăng còn xứng với Miuo. Miuo sẽ hay không cân nhắc đưa vào ưu tú hơn dự bị trung vệ. Andrej nghe được vấn đề này. Biểu lộ vẫn như cũ nhẹ nhõm. Nhưng khẩu khí liền khoa trương đề thăng. Oa Nga, chú ý ngươi dùng từ. Tai nạn quá phận rồi. Không sai. Hắn ngay từ đầu là không có tiến vào tranh tài trạng thái. Nhưng đằng sau hắn tìm được cảm giác. Trợ giúp đội bóng đánh vào một bóng. Tại phòng thủ bưng cũng không có tái phạm xuống bất kỳ sai lầm nào. Ta cho là hắn có tiềm lực trở thành cấp thế giới trung vệ. Miuo tương lai còn muốn dựa vào hắn. Cho nên, ta sẽ không cân nhắc tìm kiếm hắn người thay thế. Hắn mới 19 tuổi. Nghề nghiệp kiếp sống vừa mới cất bước. Mắt thấy hắn hôm nay phạm vào sai lầm cấp thấp. Ngươi còn kiên trì hắn sẽ trở thành cấp thế giới hậu vệ. Không có người nào là sinh ra liền hoàn mỹ. Ưu tú cầu thủ cùng bình thường cầu thủ khác biệt ở chỗ ý chí lực trình độ bền bỉ. Đối mặt nghịch cảnh lúc, có cầu thủ từ bỏ, đầu hàng, thế là thành tựu cũng liền chẳng khác người thường rồi. Nhưng Leo không phải, hắn có được cường đại trái tim cùng ý chí lực. Cho nên, hắn có thể cấp tốc bù đắp sai lầm của mình. Hôm nay tranh tài khẳng định là hắn cả đời khó quên. Ta cũng hy vọng hắn không nên quên. Dạng này hắn có thể tại hấp thu giáo huấn trên cơ sở trở nên càng thêm ưu tú. Ta rất chán ghét ngoại giới keo kiệt cho cầu thủ trẻ kiên nhẫn. Đối với một hai trận tranh tài phát huy hỏng bét cầu thủ liền châm chọc khiêu khích. Kết luận hắn tiền đồ bụi bóng tối. Nhưng quá nhiều người không để ý đến tuổi của bọn hắn. Các ngươi hẳn là nhìn xem. Càng nhiều 18,19, 20 tuổi cầu thủ tại ở độ tuổi này. Đánh cho trên nước Anh đỉnh cấp giải đấu sao? Andrej mượn cơ hội này công kích một chút ngoại giới. Bảo vệ mình sao? Không nói cầu thủ trẻ kỹ thuật năng lực kinh nghiệm các loại phương diện còn đều chưa thành thục. Cho dù là cấp thế giới ngôi sao cầu thủ. Một cái trận đấu mùa giải bên trong cũng hầu như sẽ có biểu hiện chập trùng thời điểm. Lúc đầu rất bình thường sự tình. Lại tại truyền thông phủ lên xuống chế tạo ra phiền thanh âm của người. Âu đấu qua sau tuần cuối giải đấu, Premier League lạnh cửa thay nhau nổi lên. MU sân khách chiến bình Derbyshire, Arsenal sân khách chiến bình thăng hạng Crystal Palace, Liverpool tại Merseyside quận Derby bên trong hai bóng bại trận, Aston Villa sân nhà bại bởi cuồng bang Wimbledon, Newcastle United tại sân khách bị Leeds United 4-1 thống kích. Mùa giải trước bài danh trước 6 Premier League cường đội. Chỉ có bảo vệ vương miện quán quân Miuo tại thời khắc cuối cùng thắng được một trận thắng lợi. Cái khác năm chi đội bóng không phải bình tức thua. Lại thêm Leicester City sân khách bại bởi Chelsea. Bảng điểm số tình thế xảy ra rồi to lớn biến hóa. Miuo giết trở lại đến rồi. Tại bảng điểm số trên cùng MU chia đều. Nhưng là dựa vào sạch thắng bóng ưu thế. Miuo cách xa nhau 2 tháng sau trở lại bảng điểm số đầu bảng. Sang năm là World Cup năm. Bởi vậy FIFA tranh tài viết do số lẻ năm qua đến sớm. Vừa đánh xong giải đấu, các cầu thủ lại phải chinh chiến đội tuyển quốc gia. Phong Hòa viết lệ buổi chiều. Andrej ngồi tại đội thanh niên so sân bóng nhìn trên đài quan sát thanh niên giải đấu tranh tài. Một chút không có xếp vào tranh tài danh sách cầu thủ cũng đều ngồi trên khán đài. Còn có không có việc gì Ronnie? Hắn an vị tại Andrej bên người. Một mặt vẻ đắc ý. Andrej ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn gặp được chuyện gì tốt chính mình cao hứng. Nhưng là chậm rãi. Hắn cảm thấy có chút cổ quái. Ronnie nhe răng nhếch miệng tiếu dung tựa như là hướng về phía hắn tới. Mắt bên trong có lấy mấy phần nhằm vào tính thị uy. Ngươi làm gì? Hắc hắc, đừng như vậy, để cho ta dùng mình. Hắc hắc, ta thay cái chỗ ngồi đi. Có thể đem huấn luyện viên chính dọa đi. Cầu thủ, đoán chừng Ronnie là cái thứ nhất. Ronnie vội vàng khiêu mi nói. Ngươi lập tức liền muốn thực hiện lời hứa. Andrej biểu lộ sững sờ. Lập tức hiểu được tiểu tử này tiếu dung là ý gì rồi. Tiến vào mấy cái bóng. Người đoán, ta vẫn là thay cái chỗ ngồi đi. Ây ây, không có ý nghĩa. Ta đã đánh vào 11 quả bóng rồi. Kiến tạo đâu? 12 cái. Hắc, cái kia người Đức thật tốt. Đem bóng truyền đến hắn đỉnh đầu. Là hắn có thể đem bóng đỉnh tiến đối phương bóng cửa. Ta ưa hắn. Người Hà Lan còn kém một điểm. Andrej một mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới Ronnie tại đội dự bị làm được xuất sắc như vậy. Đánh rồi biên phong có thể đánh ra dạng này số liệu. Thật khiến người ngoài ý. Người Đức là Klose. Người Hà Lan là Van Nistelrooy. Ronnie cái này yêu ghét rõ ràng cũng quá rõ ràng. Hai người bọn họ đặc điểm không giống nhau. Người đánh giá có sai lầm bất công. Nhất là lời này không cần cùng đồng đội nói. Ta lại không phải người ngu. Trực tiếp cùng bọn hắn nói. Ta thích ngươi. Không thích hắn. Cái này không phải mình tìm phiền muộn sao? Andrej ấp úng cười một tiếng. Lung lay đầu không nói thêm gì nữa. Ronnie thì kỹ càng trình bày hắn vì cái gì ưa thích Klose. Không thích Van nguyên nhân. Bởi vì người Đức khiêm tốn. Không có cường thế như vậy. Ronnie cho hắn đưa cao bóng kiến tạo. Đối phương phá cửa tỷ lệ lớn. Đối với Ronnie tới nói. Soát kiến tạo liền nhẹ nhõm. Còn nữa Klose sẽ chủ động vì hai cái biên phong làm yểm hộ. Ronnie dẫn bóng cũng phần lớn đến từ Klose kiến tạo. Hai người có chút cơ hữu tốt ý tứ. Dù sao Ronnie đánh đội dự bị tranh tài mới biết rõ đến cỡ nào gian khổ. Hắn thân thể đối kháng còn có chút ăn thiệt thòi. Đặc biệt là cái khác đội bóng đội dự bị thành viên. Có không ít đều là 23 tuổi trở lên cầu thủ. Đối kháng lên hắn căn bản không chiếm được tiện nghi. Cho nên đá lên bóng đến không có khả năng đi bộ nhàn nhã. Cùng tuổi đoạn cầu thủ thi đấu. Hắn qua người như nha. Tại đội dự bị, chiêu này liền không dùng được rồi. Người ta liền trực tiếp dùng thân thể đụng đổ hắn. Đến mức Van. Ronnie không thích hắn nguyên nhân chính là đối phương chỉ đem chính mình trong đó phong. Tăng thêm đội bên trong tư lịch duyên cớ. Van tại đội dự bị thi đấu lúc. Kiểu gì cũng sẽ yêu cầu hai cái biên phong chuyền bóng cho hắn. Để biên phong phục vụ cho hắn. Mà cho hắn làm bóng khách quan Klose. Lại không nhẹ nhàng như vậy. Thường thường Ronnie muốn triệt để tìm tới lỗ hổng mới có thể đem bóng chuyền cho hắn. Sau đó mình muốn chen vào soát cái dẫn bóng. Đối phương lại không chuyền bóng. Tự mình lựa chọn bắn cửa. Nghe xong Ronnie thao thao bất tuyệt trình bày. Andrej trong lòng thở dài một tiếng. Đội bóng không đồng dạng. Hơn 3 năm thời gian. Miuo xảy ra rồi to lớn biến hóa. 94 năm mùa hè chi kia đội bóng. Khẳng định không phải tốt nhất Miuo. Câu lạc bộ chẳng những không có gì cả. Hơn nữa có tiếng xấu. Thế nhưng là, những cái kia đi vào đội bóng cầu thủ, cũng đều không khác mấy không có gì cả. Danh lợi hai phương diện đều là trống không. Cho nên mọi người có thể 10 phần đoàn kết, lẫn nhau hy sinh, chỉ vì để đoàn đội trở nên càng tốt hơn. Mọi người lợi ích cũng sẽ cùng thời kỳ tăng trưởng. Nhưng bây giờ, câu lạc bộ có rồi danh khí, có rồi quán quân quang hoàn. cạnh tranh trở nên tàn khốc cùng kịch liệt. Các cầu thủ có lẽ đầu tiên nghĩ không phải vì đội bóng này cống hiến cái gì, mà là trước muốn ở chỗ này có địa vị như thế nào. Đặc biệt là đánh rồi không lên chủ lực cầu thủ. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ, chỉ cần có thể tại team một đứng vững gót chân, trở thành cầu thủ chủ lực, như vậy tùy theo mà đến là hợp đồng gấp bội. Ngoại giới ánh mắt tập trung, danh khí nhất định sẽ trên diện rộng lên nhanh. Thanh niên giải đấu hôm nay tranh tài cuối cùng lấy Miwoo đội thanh niên tại sân nhà 3-1 chiến thắng đối thủ Vaso, Cahill, Bresano các xây công lao trợ giúp đội bóng thủ thắng. Có mặt xem tranh tài chỉ có hơn 1.000 bản fan bóng đá. Bởi vì không phải tuần cuối nguyên nhân, so bình thường thượng tọa suất thấp rất nhiều. Xuất lĩnh đội thanh niên Nagi mùa giải mới đến nay dẫn đầu đội bóng biểu hiện cường thế. Thanh niên giải đấu bên trong bảo trì toàn thắng. Thanh niên Cup FA cũng hát vang tiến mạnh. Được mất bóng thống kê cũng có 1-0-2 nước Anh thanh niên giải đấu. Mùa giải mới duy nhất một trận thua bóng, chính là làm khách Dynamo Kyiv bị đối thủ đánh bại. Andrake đến xem cuộc chiến là cho hết thời gian cử động. Ngày mai đội bóng vẫn là nghỉ. Tại đi ra sân bóng lúc, Ronnie đi theo hắn hỏi. Lão đại, ngày mai có cái gì chỗ sao? Không, làm gì? Người dẫn ta đi khác thành thị chơi à? Nghe nói mùa hè ngươi liền mang theo mới tới Italy tiểu tử đi dạo các nước Âu Châu. Ngươi thế nào? Biết đến, ta tại hắn trong phòng thay đồ nhìn thấy trong ngăn tủ ảnh chụp. Liền hỏi hắn rồi. Hả? Đúng vậy à? Mùa hè thuận nói mà thôi. Vậy ngày mai cũng mang ta đi chơi đi. Ách, ta ngẫm lại. Ngày mai đi kiện thân đi. Ronnie một mặt không tình nguyện. Dao động đầu nói. Cái kia rất không ý tứ. Phòng tập thể hình ta đều chạy hỏng 2 đài máy chạy bộ rồi. Nhà ngươi đã sửa xong sao? Không, ta dự định đảo chân đi nông thôn ngắm phong cảnh. Dạng này đến kiện thân. Ronnie nghĩ nghĩ sau nói. Cái kia mang ta lên a. Dù sao ta cũng không có địa phương đi. Ngày mai định cho chính mình cũng nghỉ. Không thêm luyện. Andrake nghi ngờ theo dõi hắn. Hỏi. Bạn gái của ngươi đâu? Sớm phân rồi. Vì sao? Ta không thích nàng bằng hữu. Đều là học sinh. Cũng cảm giác ở trong đó có người xem thường ta. Thật. Ách. Còn có nàng không đủ xinh đẹp. Người yêu cầu thật cao à. Vẫn tốt chứ. Andrake đáp ứng Ronnie. Đề nghị. Sau đó lung lay đầu về nhà. Luôn luôn để các cầu thủ đợi tại câu lạc bộ buồn tẻ huấn luyện. Khẳng định không phải một cái tốt phương thức giáo dục. Đối với nhỏ tuổi ở tại câu lạc bộ túc xá cầu thủ, Miwoo sẽ an bài bọn hắn tiến vào phụ cận trường học học tập. Thời gian an bài bên trên sẽ thoáng sao sao. Ngẫu nhiên cũng sẽ tổ chức một chút hoạt động phong phú cuộc sống của bọn hắn. Thế là ngày thứ hai, Andrake từ trong nhà dẫm lên xe đạp xuất hành, mang tới không ít người. Ronnie miệng rộng tại tối hôm qua liền thông chi các bằng hữu của hắn. Kéo lên rồi một nhóm người cùng xuất hành. Liền liền Aguero cùng Messi đều dẫm lên nhỏ xe đạp đi theo phía sau bọn họ. Andrake cưỡi xe đạp tại phía trước nhất dẫn đường. Trên mặt thiêu đến hoảng. Hắn nhìn qua tựa như là cái hài tử vương. Không biết rõ vì sao. Nhìn thấy rồi non nớt Messi. Andrake liền một cách tự nhiên nghĩ đến rồi do. Lại xem xét xuất hành cầu thủ. Villa, Carrick, Mexes, Alonso, De Rossi, Messi, Aguero, tăng thêm Ronnie. Thật đúng là không thấy được do bóng người. Andrake rời đi xã khu trước đó. Cố ý đi huấn luyện căn cứ. Quả thật đúng là không sai đuổi kịp do. Tiểu tử này còn tại khổ luyện. Khổ luyện, mặc kệ hắn vui hay không vui. Andrake dù sao dắt lấy hắn, cho hắn làm chiếc xe đạp, cũng làm cho hắn đi theo mọi người xuất hành. 12 tuổi do mới đầu không vui, cảm thấy đây là lãng phí thời gian. Nhưng đợi đến buổi chiều bọn hắn tại nông thôn bên ngoài hưởng thụ cảnh đẹp và mỹ thực lúc, tiểu tử này cơ hồ đều không muốn về huấn luyện căn cứ. Vừa lúc tại bọn hắn đảo chân đi ngang qua nông thôn, có cái tiểu học tại tổ chức mùa thu đại hội thể dục thể thao. Andrej bọn hắn đi thăm một chút. Sau đó C, do cùng Aguero phá vỡ cái này chỗ tiểu học 100m ghi chép. Lúc ra cửa Andrej một mặt xấu hổ. Bởi vì người qua đường nhìn thấy bọn hắn cái này một đám dẫm lên xe đạp người. Ánh mắt cổ quái, trên mặt nín cười, nhưng là làm hoàng hôn giáng lâm đạp vào đường về lúc. Andrej nhìn xem bên người đám tiểu tử này, trong lòng thật sự là có không nói ra được vui vẻ. Đáng hận a, quên rồi mang máy ảnh, không phải đem bọn hắn tại bờ sông ngồi hàng hàng cảnh tượng vỗ xuống đến. Tương lai cũng tuyệt đối là kinh điển a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.